Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, Tozofone. Tích đáp tí tách, Hyakun cùng Delia tại trong động quật đi không bao xa. Liền bắt đầu cảm giác được động quật mặt đất cùng vách đá đã bắt đầu ẩm ướt. Có địa phương thậm chí bắt đầu không gián đoạn chảy xuống giọt nước. Tiếp tục đi tới một hồi. Vang dội thác nước lưu động âm thanh liền đối diện truyền tới. Nghe được tiếng thác nước vang lên, Hyakun nét mặt biểu lộ nụ cười hưng phấn. Đưa tay lôi kéo Delia tay. Tăng thêm tốc độ chạy ra động quật đường hầm. Xôn xao tương đương oanh, vừa đi ra khỏi động quật đường hầm. Xuất hiện tại Hyakun cùng Delia trước mắt. Chính là một chỗ to lớn hang không gian. Mà tại chỗ này hang khía cạnh. Một đạo to lớn thác nước ngay tại từ vách đá phía trên chút xuống. Mảng lớn bọt nước đụng vào bốn phía trên mặt đá. Phát ra từng tiếng tiếng vang to lớn. Oa, đây chính là Tozofone. Thật sự là hùng vĩ. Từ trước đến nay không nghĩ tới. Tại loại này đại sơn nội bộ. Lại còn sẽ có dạng này kỳ quan. Có thể nhìn thấy những thứ này. Thật sự là thật là vui. Delia theo Hyakun chạy ra đường hầm. Vừa ra động quật đường hầm, Delia liền bị đập vào mi mắt to lớn thác nước cho rung động đến. Nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Đúng không? Lần này ra tuyệt đối là sẽ không thua thiệt. Kỳ thật cái này Tozofone cũng không thể coi là cái gì. Tại cái thế giới thần kỳ này bên trong. Còn có rất nhiều càng thêm hùng vĩ cảnh sắc tráng lệ chờ lấy chúng ta đi thăm dò phát hiện. Chờ sau này chúng ta đi nhiều chỗ. Người khả năng liền sẽ không tuyệt đối cái này thác nước có bao nhiêu lợi hại. Hyakun nghe được. Delia một chút bối rối quay người vừa cười vừa nói. Trong ánh mắt hiện lên một đạo hướng tới. Trên mặt hiển hiện một tia ấm áp. Nắm thật chặt nắm lấy Delia tay. Cười đối Delia tiếp tục nói. Cảnh sắc như vậy còn rất nhiều. Thiên sơn vạn thủy. Delia ngươi nhất định phải cùng đi với ta nhìn a. Không phải coi như mỹ lệ đến đâu phong cảnh. Trong mắt ta cũng không có nhan sắc. Delia bị Hyakun cái này một trận tình ý liên tục lời nói. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù hai người đã đính hôn. Ở cũng ở tại một cái phòng. Nhưng da mặt mỏng Delia vẫn như cũ chịu không nổi Hyakun những thứ này dỗ ngon dỗ ngọt. Hai con mắt có chút tránh né không dám nhìn Hyakun. Có chút cúi đầu. Bất quá khóe miệng tiếu dung. Lại tràn đầy ngọt ngào. Tozofone ngang qua chỗ này trống rỗng. Dòng nước rất gấp. Lấy thân thể của nhân loại tố chất là không thể nào cái gì đều không cần liền vượt qua. Lúc đầu Hyakun là muốn cho Amber mang theo hai người mình bay qua. Bất quá khiến người ngoài ý chính là. Tại Tozofone ngay phía trước không trung. Một đạo đơn sơ cầu treo liên thông cái này trống rỗng hai đầu. Hiển nhiên là có người ở chỗ này xây tòa này cầu treo. Có thể thuận tiện lưỡng địa lui tới. Cầu treo nhìn đã nhiều năm rồi. Cảm giác có chút rách dưới. Bất quá Hyakun đi lên thử một chút. Ngoài ý muốn rất là kiên cố. Để Hyakun cùng Delia thông qua tuyệt đối là không có vấn đề. Về phần Amber, người lời đầu tiên mình bay qua. Tại đối diện chờ chúng ta một chút. Ta cùng Delia từ trên cầu treo thông qua. Hyakun tại khảo thí xong cầu treo về sau. Trở về đối với Amber nói. Giống, mặc dù Amber cảm thấy Hyakun không muốn chính mình trở đi qua. Mà là chính mình đi cầu treo chuyện này rất ngu xuẩn. Nhưng là Amber cũng không có biểu thị cái gì. Cũng là vui nhàn nhã. Gầm nhẹ một tiếng đáp lại Hyakun. Sau đó dùng sức khẽ vỗ động hai cánh. Nhanh chóng hướng phía đối diện bay đi. Ha ha, đi rồi Delia. Yên tâm, cầu kia rất kiên cố. Không có vấn đề. Chúng ta đi khoảng cách gần nhìn một chút cái này thác nước. Nhìn thấy Amber bay khỏi. Hyakun vội vàng đưa tay lôi kéo Delia tay. Quay người leo lên cầu treo. Hướng phía đối diện đi đến. Mà Delia thì là một cái tay một mực ôm trong ngực Pokemon trứng. Mang trên mặt một điểm hoảng sợ. Hơi có chút bất an theo Hyakun đi lên cầu treo. kẽo kẹt tương đương, chân đạp tấm ván gỗ thanh âm không ngừng từ trên cầu treo truyền ra. Hyakun lôi kéo Delia tại trên cầu treo chậm chạp hành tẩu. Hyakun nhìn ra Delia đối với cái này ra cao cao cầu treo có chút bận tâm sợ hãi. Cho nên Hyakun cũng không có kéo lấy Delia tiến lên. Dù sao Hyakun lại không thời gian đang gấp. Loại này hai người cùng nhau đi tại trên cầu treo cảm giác. Thế nhưng là sẽ cho người 10 phần khó quên. A, đi tới, cầu treo cái khác Tozo Phone đột nhiên bắn tung tóe ra một mảnh bọt nước. Chính giữa đã hai chân như nhũn ra Delia trên thân. Bây giờ tuy là đầu xuân, nhưng là nhiệt độ vẫn như cũ không cao. Mà lại loại địa phương này cũng sẽ không nhận ánh mặt trời chiếu. Thác nước nước so ngoại giới nhiệt độ nước độ còn thấp hơn bên trên một chút. Mà Delia bị cỗ này bọt nước đánh vừa vặn, lập tức bị cỗ này thấu ra ý lạnh dọa đến kêu lớn lên. Ha ha ha ha, Hyakun nhìn thấy Delia bị bọt nước bắn tung tóe đến bộ dáng. Nhưng không ở phá lên cười. A, chán ghét, Hyakun quá đáng ghét, lại còn chế giễu ta. Không để ý tới ngươi. Không biết là bị nước lạnh kích thích, vẫn là bị Hyakun tức giận. Delia sắc mặt đỏ bừng, dùng sức hất ra Hyakun tay, mắt to trừng mắt Hyakun, trên mặt tức giận hô, ha ha ha, thật có lỗi, không cười, thật không cười, ai, Delia ngươi nhìn, nơi đó có đầu Magikarp ai, bộ dáng thật là ngu a, mau nhìn, nhìn xem thở phì phò Delia, Hyakun cố nén ý cười. Nói xin lỗi bộ dáng một điểm thành ý đều không có. Tại phát hiện Delia vẫn như cũ không để ý tới chính mình thời điểm. Hyakun đột nhiên khóe mắt liếc về tại Tozo Phone Hạ Du. Một con có màu vàng sợi dâu Magikarp. Ngay tại ra sức diêu động thân thể. Dồn hết sức lực hướng phía thượng Du bơi lại. Đâu có. Oa, thật là Magikarp ai? Nó đang làm gì? Bỏ công như vậy khí. Vừa nghe đến có Magikarp bò thác nước, Delia lập tức đem vừa rồi tiểu khí phẫn ném tới lên 9 tầng mây. Một mặt hiếu kỳ chạy đến cầu treo bên cạnh, một cái tay nắm lấy dây thừng, nhìn xem chậm rãi bơi đi lên Magikarp hô to kêu nhỏ lên. Hì hì, cái này ai biết, cái này Magikarp xem xét liền đần độn, ai có thể đoán được nó muốn làm gì nha. Nói không chừng chỉ là ăn no rồi không có chuyện làm. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem tại thác nước bên trong một đường leo lên. Đã đến trước người mình thác nước Magikarp, vô tình phát ra một đợt trào phúng. Sự thật chứng minh, Hyakun cái này sóng trào phúng là mắc điểm. Đã bơi tới cầu treo độ cao Magikarp. Đang nghe Hyakun lời nói về sau, thật to mắt cá bỗng nhiên lật một cái. Cái đuôi đột nhiên dùng sức nhảy lên, tràn ngập sức sống thân thể cấp tốc từ thác nước bên trong nhảy ra. Lăng không dùng cái đuôi to cho Hyakun tới một bàn tay. Sau đó mượn nhờ phản tác dụng lực lần nữa nhảy vào thác nước bên trong. Tròn trịa đầu cá lộ ra, miệng cá một trương, một cỗ thủy tiễn phụt lên mà ra. Phun ra hoàn toàn chưa kịp phản ứng Hyakun một mặt. Sau đó Magikarp liền bị chảy xiết thác nước dốc sức vọt xuống dưới. Nhập vào thác nước phía dưới hồ lớn bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, hỗn đản a, người có bản lĩnh nôn ta nước bọt. Không có bản sự chính diện một trận chiến a, người đi ra cho ta. Nhìn ta không thịt kho tàu ngươi. Thẳng đến Magikarp nhập vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Hyakun mới phản ứng lại. Biểu lộ cứng ngắc đưa thay sờ còn có chút đau mặt. Lau đi trên mặt nước. Bỗng nhiên bạo phát. Quay người đối với dưới cầu treo mặt hồ lớn tiếng gầm thét. Một bộ lòng tự trọng bị thương nặng chán bộ dáng. Phốc ha ha ha ha. Nhìn thấy Hyakun quính dạng. Delia đứng ở một bên vô tình phá lên cười. Cười eo cong. Khóe mắt đều là nước mắt. Một mặt đại khoái nhân tâm. Mà liền tại Delia cười thập phần vui vẻ thời điểm, chỗ này trống rỗng đỉnh cao nhất, tại cái kia hoàn toàn tối địa phương, đột nhiên từng đôi lấp lóe cái này phẫn nộ tia sáng con mắt màu đỏ, không ngừng trong bóng đêm mở ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.